Siêu cấp gen, chương 23, cướp thành quả. Góc truyện audio.com. Chấm, phân tích thành công, kiểm chắc gen thành công, so sánh hai loại số liệu với nhau, phát hiện số liệu dị thường, đang phân tích hoàn tất, soạt, màn sáng lấp lóe, một số liệu mới tinh đã xuất hiện. Quả nhiên, Đào giáo sư vui mừng. Ông ta ngốc sao? Ông ta đương nhiên không ngốc. Lúc trước có nhiều người chế tạo ra gen mộc hùng biến dị như vậy. Chỉ có một mình ông ta thành danh. Chẳng lẽ không có người nào khác nghiên cứu ra hướng dẫn hay sao? Thế nhưng mà bọn hắn đều thua ông ta. Mà bây giờ, vào thời điểm loại gen biến dị thứ ba xuất hiện, sau khi hết kinh hoàng, Đào giáo sư liền biết, mùa xuân của chính mình đã tới. Trộm lấy, bị phát hiện, làm sao có thể, cái gen biến dị đặc thù này nếu quả thật được chế tác dễ dàng như vậy. Nhiều năm như vậy đã sớm xuất hiện rồi, sở dĩ cái gen biến dị này tới bây giờ mới xuất hiện. Khẳng định là do nó có tỷ lệ quá thấp, quả nhiên, sau khi ông ta đem về nghiên cứu liền phát hiện được. Là gen phản tổ, đây là gen phản tổ, ha. Ha, Đào giáo sư cuồng hỉ, ở bên trong tinh huyết của Mộc Hùng, ẩn giấu đi một loại gen ẩn có tính đặc thù. Đây là gen bắt nguồn từ tổ tiên của Mộc Hùng, gen huyết mạch của Lôi Đình Cự Hùng. Chỉ là, đi qua không biết bao nhiêu năm pha loãng, loại huyết mạch này đã trở nên mờ nhạt đến đáng thương. Đoạn gen càng là sau khi dùng tinh thần thôi hóa kích hoạt mới có thể xuất hiện. Mà tỷ lệ, là một phần ức. Xác suất thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. Ước, một tỷ, thật sự là một cái tỷ lệ hoàn mỹ. Loại tỷ lệ này, bất luận nhìn thế nào đều cũng khó có thể xuất hiện. Nói thật, nhiều năm chế tác gen mộc hùng như vậy, mỗi ngày cũng có không ít gen biến dị xuất hiện. Nhưng cho đến bây giờ, ông ta mới nhìn thấy được loại gen biến dị này. Mà cái xác suất một phần ức này, liền bị ông ta nắm chặt. Ha. Ha, nếu như cái tên chế tạo ra cái gen biến dị này đưa ra nghi vấn còn dễ nói. Hiện tại, hắn thế mà bán đi. Hiện tại cái gen này đã ở trong tay của mình. Thành quả nghiên cứu cũng đã xong. Còn ai dám hoài nghi mình? Đào giáo sư cười ha hả. Màn đêm buông xuống, Đào giáo sư liền tuyên bố luận văn. Phân tích kỹ càng về loại mộc hùng gen biến dị thứ ba gây nên oanh động trong phạm vi nhỏ. Nhân khí của Đào giáo sư được tăng lên rất nhiều. Tin tức ở thời đại này truyền đi rất nhanh. Bài luận văn này của Đào giáo sư vẫn là rất có công. Vô luận là luận chứng gen phản tổ hay là dẫn hướng dư luận đều được làm phi thường tốt. Ít nhất là Trần Phong sau khi xem xong, xem như cũng đã hiểu rõ nguyên do vì sao loại gen biến dị thứ ba này lại xuất hiện. Gen phản tổ sao? Trần Phong bừng tỉnh, thì ra là thế, chỉ có điều, mặc dù luận văn nói như vậy, nhưng tỷ lệ muốn khai phá ra loại gen ẩn này thật sự quá thấp. Cho nên rất khó có thể chế tác ra được loại gen biến dị này. Mà vào thời điểm Trần Phong mở quầng sáng may mắn ra, mặc cho tỷ lệ thấp đến cỡ nào, chỉ cần là loại gen đó có tồn tại, quầng sáng may mắn đều có thể đào ra được. Ong, cổ tay bỗng nhiên chấn động, màn sáng bắn ra, một khuôn mặt quen thuộc vui cười xuất hiện. Người tốt, Trần Phong, người tốt, Mục Nguyên, Trần Phong cười cười, người vẫn còn có thể cười được. Chấm, Mục Nguyên trợn mắt chừng Trần Phong một cái. Nói, tên Đào giáo sư kia cứ thế mà đem thành quả nghiên cứu của ngươi chiếm đoạt mất. Ai, chúng ta vẫn còn đánh giá thấp trình độ vô sỉ của ông ta. Chấm, việc nhỏ mà thôi, Trần Phong từ tốn nói, kiếm lời được 10 vạn nguyên, hắn cũng không hề cảm thấy lỗ vốn, tại sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Mục Nguyên nhìn vẻ mặt của Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, cười khổ nói, coi như ngươi không quan tâm, thế nhưng thành quả của mình cứ như thế bị người khác cướp đi. Ngươi lại không có một chút tức giận nào sao? Sợ cái gì? Chấm, Trần Phong nhịn không được cười to, nói, có nhiều thứ, chính là muốn cướp cũng không được. Ồ, Mục Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, nói, ngươi có ý định gì, có cần ta hỗ trợ cái gì không, muốn gì thì cứ nói, ta đối với những tên rác rưởi của xã hội này rất có sự hứng thú. Không cần, Trần Phong cười cười, ông ta mua một cái. Ta làm thêm một cái nữa không được sao? Mục Nguyên, móa, ngươi thế mà còn có thể làm ra được một cái nữa. Mục Nguyên chu lên một tiếng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Phương pháp của Trần Phong là đơn giản mà khắc nghiệt như vậy. Loại gen biến dị hy hữu này, chẳng lẽ không phải là có xác suất xuất hiện rất nhỏ hay sao? Lúc đầu thì không thể, Trần Phong tiếc nuối, nhưng sau khi xem luận văn của Đào giáo sư, chợt cảm ngộ ra được một chút, bây giờ hắn là có thể làm ra thêm được một cái. Mục Nguyên, hắn vì Đào giáo sư mặc niệm 3 giây, tắt máy truyền tin, Trần Phong bắt đầu nghiên cứu gen mộc hùng. Nói thật, bài luận văn mà Đào giáo công bố ra, đã trợ giúp cho hắn rất lớn. Sau khi biết được nguyên lý, Trần Phong có thể bỏ đi rất nhiều con đường quanh co. Tiết kiệm được không ít giá trị may mắn. Bắt đầu đi, hắn bắt đầu thuần thục chế tác gen. Động tác như mây bay nước chảy. Soạt, chế tác gen hoàn thành. Mà trong nháy mắt chế tác xong này, Trần Phong liền cảm giác được một dòng nước ấm kỳ dị lững lỡ trôi qua ở trong người. Tinh thần hơi mỏi mệt thế mà lập tức khôi phục lại. Ồ, Trần Phong sau khi quét hình trạng thái thân thể nhất thời cảm thấy kinh dị. Tinh thần, tăng lên, dòng nước ấm vừa rồi ở trong cơ thể kia. Tinh thần lực của hắn nguyên bản là 30 điểm, thế mà bây giờ đã biến thành 31 điểm, ở bên trong vô số lần chế tác gen. Vậy mà có thể tăng lên được một điểm, tinh thần lực thế mà tăng lên, chế tác gen cũng coi như là một loại phương thức rèn luyện tinh thần hay sao? Trần Phong có một chút hơi ngoài ý muốn, chế tác gen vốn là những người dung hợp gen loại hình tinh thần mới có thể làm. Cũng đúng thôi, liên tục khổ tu mấy ngày, tinh thần lực tăng lên cũng là một sự tình đương nhiên mà thôi. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, Trần Phong cảm thấy hết sức vui mừng, chỉ là, hắn không biết là nếu bị người khác nghe thấy lời này của hắn, đoán chừng sẽ bị người ta chôn sống ngay tại chỗ, mặc dù chỉ là một điểm tinh thần lực, nhưng mà muốn tăng điểm tinh thần lực nào có dễ dàng như vậy. Nguyên chủ nhân từ lúc xuất sinh đến bây giờ, tinh thần lực bất quá cũng mới tăng lên được 30 điểm mà thôi. Dù sao, làm gì có ai có thể mỗi lần đều thành công, làm gì có ai có thể chế tác mỗi lần đều là gen đầy thuộc tính. Làm gì có ai có thể tùy tiện chế tác ra gen biến dị. Chỉ có Trần Phong mà thôi. Soạt, quét hình gen, một số liệu quen thuộc đập vào trong mắt. Gen mộc hùng biến dị, gen cơ sở, lực lượng 3 điểm, thể chất 3 điểm, gen năng lực, cơn giận của mộc hùng. Trong vòng 10 giây tăng lực lượng lên 10, làm lạnh 60 giây. Như vậy, tiếp theo thì nên làm như thế nào? Trần Phong tự lẩm bẩm, cứ như vậy trực tiếp đánh mặt Đào giáo sư. Cách chương.